cùng Băng Ma Trọng Công công tác sau đó. Chu Hoành Vũ cuối cùng muốn khởi hành rời đi, trở về bên ngoài Dương Đảo. Hết chương.